Sát thần, chương 1244, tranh giành chỗ ngồi, góc truyện audio.com, Thạch Nham đi ra mật thất, bên ngoài, Sa Vũ, Vũ Phong, Mạc Phu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải bọn người sắc mặt tái nhợt, nhìn hắn trong mắt còn hàm ẩn một tia sợ hãi. Lúc trước ở bên ngoài, bọn hắn giống như kinh nghiệm một hồi sinh tử tranh đấu, bởi vì cách mật thất khá gần, thôn phệ khí tức trong phòng truyền đến cực kỳ cuồng liệt, chủ hồn mấy người kia nhất thời lay động bất định, một bộ tư thế muốn lao ra từ đàn tế. Mà ngay cả lực lượng huyết nhục thân thể chất chứa cũng đều nhấp nhô như thủy triều, thần lực như dòng suối muốn đưa về biển rộng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, bọn người Sa Vũ đau khổ trèo trống, hao hết sức chín châu hai hổ mới đưa chủ hồn cùng thân thể bình phục lại. Bọn họ tự nhiên biết là ai tạo nên tất cả cái này. Các ngươi, Thạch Nham kinh ngạc nhìn Sa Vũ sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, khẽ giật mình nói. Không phải là bởi vì ta đi. Sa Vũ mọi người cười khổ gật đầu. Thạch Nham, vừa rồi, đó chính là thị huyết thôn phệ áo nghĩa sao? Rất đáng sợ, Vũ Phong kiêng kỵ nói. Linh hồn của ta và thần lực đều trở nên không thể khống chế, thiếu chút nữa muốn dung nhập mật thất, thật sự là khủng bố giống như ác mộng. Mạc Phu nói, người Thiên Huyễn Tông, Toái Điện, Thiên Thủy Cung đang chờ ngươi. Sa Vũ nghiêm sắc mặt trầm ngâm thoáng một chút nhắc nhở. Thiên Huyễn Tông, Toái Điện, Thiên Thủy Cung đều là thế lực rất mạnh trong vũ trụ, chúng ta so sánh với bọn họ thua kém không ít, trên thực tế qua nhiều năm như vậy chúng ta sở dĩ không bị thần tộc xâm hại, đều là vì cùng bọn họ kết minh. Mà ba phương bọn họ mới là trung kiên lực lượng cái liên minh này, bởi vì ba phương bọn họ có cường giả đạt tới bất hủ tồn tại, là bất hủ chân chính, mà không phải loại nửa bước như tinh hỏa. Mạc Phu bổ sung, Thạch Nham giật mình âm thầm gật đầu. Gia gia của ta cũng có bất hủ ý cảnh, cùng tinh hỏa như nhau, chỉ là ngụy bất hủ, nếu không Hắc Hà tinh vực chúng ta thần tộc sợ là không dám quá phận. Mạc Phu lại nói một câu, Mạc Phu gia gia là Hắc Phong lão quái, ở Hắc Hà tinh vực là bá chủ chính thức, môn đồ ngàn vạn, thế lực khắp nơi lấy hắn vi tôn. Nhưng một nhân vật như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là nửa bước bất hủ mà không phải bất hủ cường giả chính thức, ngụy bất hủ cùng bất hủ chính thức có cái hào rộng cực lớn, tuyệt không phải chỉ kém một chữ ngụy đơn giản như vậy. Cho tới hôm nay, Thạch Nham chứng kiến bất hủ cường giả chính thức cũng chỉ có Thiên Yêu tộc Thánh Tổ Thanh Long. Một cái như vậy mà thôi. Thiên Huyễn Tông, Toái Điện, Thiên Thủy Cung có bất hủ cường giả, lúc này mới có thể xưng là thế lực đứng đầu chính thức, ba phương này mới có thể tạo thành một cỗ lực lượng không thể coi thường, đối với đại kế của hắn có công dụng cực lớn. Ta phải đi, Thạch Nham gật đầu, hướng Sa Vũ chúng nhân nói. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải trừ nguy cơ tinh vực. Các ngươi có thể ngàn dặm xa xôi đến Mã Gia tinh vực giúp ta, ta tự nhiên sẽ hồi báo, dạ một phần lực. Sa Vũ mọi người miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng gật đầu. Một đạo điện quang hiện lên, Thạch Nham đột nhiên hiện ra ở trong điện đường, mỉm cười ánh mắt quét qua trên người những người kia, trực tiếp chọn một vị trí ngồi xuống. Trung ương cái điện phủ này bày đặt lần lượt từng cái ghế, trên ghế tổng cộng ngồi 12 người, đều là đại biểu thế lực khắp nơi phái tới tường. Góc truyện audio.com tận xem xét hắn và Hắc Cách chiến một trận, người có tư cách ngồi xuống đều là đại biểu một phương thế lực, đồ nhi bọn họ mang đến hỗ trợ là không có tư cách. Cổ Linh và Tắc Tây Lị Á cũng chỉ thể đứng ở phía sau, không đủ tư cách ngồi xuống. Mục Duy, Tiêu Mộc, Bạch Nghiệp Phong cũng là đại biểu một phương tinh vực, đồng dạng cũng đạt được tư cách ngồi trên ghế. Chỉ là ghế ngồi hiển nhiên cũng có phân chia, Thiên Ý Huyền Tông, Cổ Liên, Toái Điện Hình Minh và Thiên Thủy Cung Lai Na chính là ngồi ở vị trí gần với thủ tịch, mà Mục Duy thế lực còn lại ngồi tại hạ tịch. Vị trí thủ tịch vốn bỏ trống, Thạch Nham thoáng qua một cái, chọn chỗ ngồi xuống chính là vị trí thủ tịch ở phía trên Cổ Liên, Hình Minh, Lai Na không chút khách khí. Cổ Liên, Hình Minh, Lai Na và các thế lực thấy hắn đại ma kim đao ngồi ngay ngắn tại chủ vị, trong mắt đều hơi híp, trên nét mặt lộ ra một tia ánh sáng kỳ dị, tựa như cảm thấy hắn cũng không đủ tư cách. Mọi người mang thủ tịch vị trí lưu lại, mang ý tưởng thử hắn một phen, nếu như hắn đã leo lên ghế tôn chủ thị huyết nhất mạch tự nhiên có tư cách ngồi ở thủ tịch, nếu không có thì có nghĩa Thạch Nham tiếp nhận thị huyết truyền thừa cũng vẻn vẹn chỉ là một tiểu bối, tạm thời còn không xứng ngồi trên đài cao. Bọn người Cổ Liên híp mắt, thần sắc ý vị sâu xa, không ai mở miệng nói chuyện trước. Sau khi Thạch Nham đến, điện phủ vốn huyên náo rầm rĩ đột nhiên trầm mặc, khắp nơi nhất tề lặng im, chỉ là cổ quái nhìn về phía hắn. Thật cuồng vọng, một cái thanh âm từ một góc phía sau Toái Điện Hình Minh truyền đến, đó là Đường Chất Hình Minh mang đến, Hình Vũ, hư thần nhị trọng thiên cảnh giới. Hình Vũ rất có thiên phú, rất được điện chủ Toái Điện yêu ái, Hình Vũ này rất trẻ tuổi, thời gian tu luyện cũng không dài, cũng đã đạt tới hư thần nhị trọng thiên. Nếu như Hình Vũ tuổi tác lớn một chút, đột phá đến hư thần tam trọng thiên, thì một chuyển lần trước đến cổ đại lục tất nhiên có một cái danh ngạch của Hình Vũ. Thiên Huyễn Tông, Toái Điện, Thiên Thủy Cung ba phương thế lực lui tới nhiều lần, giữa các tiểu bối thường thường có liên hệ với nhau, ba phương này còn thường xuyên cử hành luận bàn thí luyện, bởi vậy ba phương tiểu bối tương đối quen thuộc. Hình Vũ ở lần thí luyện của ba phương gần đây mới gặp gỡ Tắc Tây Lỵ Á liền giật nảy mình, ái mộ Tắc Tây Lỵ Á vũ mị diễm lệ không thôi, đã từng có một thời gian ngắn Hình Vũ quân quyết truy cầu Tắc Tây Lỵ Á, lại bị Tắc Tây Lỵ Á minh xác cự tuyệt. Nhưng Hình Vũ người này cũng không nổi giận, mỗi lần chỉ cần gặp được Tắc Tây Lỵ Á, liền dùng tất cả biện pháp tiếp cận, xung xoe hy vọng có thể lọt vào mắt xanh giai nhân. Hắn truy cầu Tắc Tây Lỵ Á, Thiên Huyên Tông, Toái Điện, Thiên Thủy Cung ba phương mọi người trong lòng sáng tỏ, Toái Điện bên kia thậm chí ngầm đồng ý việc này, cảm thấy nếu hắn có thể kết hợp với Tắc Tây Lỵ Á có thể lôi kéo Lai Na, đối với Toái Điện là một việc có lợi. Cũng là như thế, mấy năm gần đây Hình Vũ càng nhiệt tình, dây dưa Tắc Tây Lỵ Á không ngớt, làm cho Tắc Tây Lỵ Á vô cùng phiền toái. Rất nhiều người nói Tắc Tây Lỵ Á biết rõ cổ đại lục hung hiểm, nhưng vẫn muốn đi vào trong đó, một nguyên nhân chủ yếu chính là vì muốn tránh né Hình Vũ người này dây dưa. Hình Vũ không cho là nhục, ngược lại cho rằng quang vinh, thường xuyên nói khoác với người khác, nói cái gì chân thành kiên. Góc truyện audio.com, định Tắc Tây Lỵ Á cũng có hảo cảm đối với hắn, chỉ là nữ nhi ra mặt mỏng, không có ý tứ thừa nhận vặt một bộ nắm chắc lấy Tắc Tây Lỵ Á. Nhưng sau khi Tắc Tây Lỵ Á từ cổ đại lục trở về, liền minh xác hướng ra phía ngoài tuyên cáo, nói Hình Vũ là một con ruồi thối, nói sẽ chỉ làm người chán ghét, nói rõ nàng không có một chút cảm giác nào với Hình Vũ. Hình Vũ dĩ vãng tự biên tự diễn, trong nháy mắt thành một chuyện cười của ba phương thế lực, mỗi khi có người thấy hắn, liền trêu chọc làm cho Hình Vũ mất hết mặt mũi, quay sang mắng Tắc Tây Lỵ Á là tiện nhân, thậm chí vô oan Tắc Tây Lỵ Á cực kỳ phóng đãng, trai lơ vô số. Hình Vũ thủy chung không rõ Tắc Tây Lỵ Á vì sao phải kiên quyết phủi sạch quan hệ cùng hắn, lấy phương thức quyết liệt nhất phân rõ biên giới. Thẳng đến khi hắn thấy ánh mắt thâm tình si mê của Tắc Tây Lỵ Á nhìn về phía Thạch Nham, Hình Vũ rốt cuộc tìm được nguyên nhân, biết rõ một chuyến đi cổ đại lục Tắc Tây Lỵ Á và Thạch Nham nhất định xảy ra chuyện gì, hắn tự nhiên ghét hận trong lòng, trong nháy mắt mang tất cả cừu hận chuyển rời lên trên người Thạch Nham. Bởi vậy, hắn thấy Thạch Nham không khách khí ngồi ngay ngắn vào vị trí thủ tịch, thấy một đám tiền bối không có nói gì, mà là thần sắc cổ quái, tâm linh vừa động liền nói ra một câu. Thật cuồng vọng, những lời này nói ra rất nhiều tiếng nói, rất nhiều lời lớp lão bối khó mở miệng, làm cho Hình Minh trong lòng vui vẻ thầm khen tiểu tử này cơ linh, biết rõ nên nói những lời phù hợp. Hình Minh trong mắt hơi híp, mỉm cười quát lớn. Thạch Nham là tôn chủ thị huyết nhất mạch tương lai, thân phận địa vị cũng đủ, có tư cách ngồi ở thủ tịch, tiểu tử ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Hình Vũ ở bên người Hình Minh nhiều năm, há có thể nhìn không ra tâm tư hắn, hừ một mũ tiếng mũ giả bộ nói. Thúc thúc cũng nói hắn chỉ là tôn chủ tương lai, cái này Cleon phải là không hợp lý sao? Ở lúc trước khi ngồi lên vị trí dẫn đầu thị huyết nhất mạch, hắn chỉ là một tiểu bối, có tư cách gì làm thủ tịch? Hình Vũ càng về sau thanh âm đề cao, xa xa chừng hướng Thạch Nham, trong mắt hàm ẩn vẻ đắc ý, lặng yên nhìn lướt qua Tắc Tây Lỵ Á. Tắc Tây Lỵ Á khuôn mặt diễm lệ phát ra một tia tức giận, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng mắng. Hỗn đản này cố ý bới móc, thật không phải thứ gì tốt, phiền chết người đi được. Cổ Linh mắt đẹp linh động, nũng nịu cười khẽ, nói. Hình Vũ đích xác không phải thứ gì tốt, bất quá lời này hắn nói ngược lại không có sai, Thạch Nham rõ ràng cùng chúng ta như nhau là tiểu bối, coi như là hắn là người thị huyết nhất mạch nhiều lắm cũng là có một chỗ ngồi, dựa vào cái gì ngồi thủ tịch. Hắn tương lai sẽ là thị huyết chi chủ, tự nhiên có tư cách. Tắc Tây Lỵ Á cãi chảy cãi cối một câu, cũng hiểu được lý do tựa như không hợp lý. Ta cảm thấy được lần này Hình Vũ nói rất đúng, Cổ Linh hé miệng, nói khẽ. Ngươi xem những lão gia hỏa kia cũng không nói chuyện, hiển nhiên cũng đều cho rằng Thạch Nham tư cách quá nhỏ bé, bọn họ nhìn thân phận địa vị rất nặng, sở dĩ không có ý ngồi trên vị trí thủ tịch chỉ là bởi vì cảm thân phận thấy địa vị bản thân không có cao hơn mọi người một bậc. Thạch Nham không phải cuồng vọng ương ngạnh, chính là ngốc tử không rõ tình thế, lại đại mà kim đao ngồi ngay ngắn thủ tịch, hắn thật đúng là dám. Trong điện đường, các vị lão quái cũng kỳ quái trầm mặc ngầm đồng ý Hình Vũ chỉ trích Thạch Nham cuồng. Góc truyện audio.com Vọng tự đài, Hình Minh ngoại trừ mới bắt đầu quát lớn một câu, kế tiếp liền không có tỏ vẻ, hiển nhiên Hình Vũ xuất đầu không bàn mà hợp ý của hắn, đối với thân phận vị trí người thế hệ trước nhìn cực kỳ trọng yếu, trừ phi cảnh giới, thân phận, địa vị vượt qua bọn họ một bậc, bằng không ngồi vào vị trí thủ tịch bọn họ sẽ cực kỳ bất mãn. Nếu như hôm nay tới là thị huyết nhất mạch Huyền Hà, phi liệt đặc khôi thủ, ngồi nơi đó bọn họ một cái rắm cũng sẽ không có. Nhưng Thạch Nham, trong mắt bọn hắn đích xác không đủ tư cách. Cho nên bọn họ tùy ý để Hình Vũ tiếp tục thét to, nguyên một đám nhíu mày trầm mặc, ánh mắt phiêu hốt ở trên người Thạch Nham quét tới quét lui, tựa như chờ Thạch Nham chủ động chuyển vị trí từ chủ vị đi xuống. Cách chương.